Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Sinh ý nóng nảy, danh sư phường có nhiều như vậy trúc cơ đan. Chẳng lẽ người danh sư này trong phường có một tên luyện đan đại sư tọa chấn? Nghe Khương Hạc lời, nói, sao động đám người lập tức liền an tĩnh lại. Rất nhiều trong lòng người nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cũng là người danh sư này phường nhất định có luyện đan đại sư tọa chấn. Nếu không thì sẽ không để ra dạng này khoác lác tới. Trước kia tại Phong Diệp Thành, cái này trúc cơ đan muốn thông qua buổi đấu giá. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tài năng mua được. Nhưng là bây giờ, danh sư phường có luyện đan đại sư tọa chấn. Mua sắm trúc cơ đan liền muốn dễ dàng không ít. Phong Diệp Thành chỉ là ma tha trong vương quốc một cái biên cảnh tiểu thành. Tại không có bạo phát thú triều trước là không có luyện khí cảnh cường giả xuất hiện. Thành chủ cũng là luyện khí cảnh cao thủ. Trúc cơ cảnh có thể xem như nhất phương hào cường. Hiện tại, chỉ cần có trúc cơ đan, trúc cơ cảnh võ giả có thể liên tục không ngừng tạo ra được tới. Hạ gia là thương nhân xuất thân. Xuất ra 100.000.000 hoàng kim vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng bọn hắn đem những năm này tích lũy tài phú đều lấy ra. Cái này trúc cơ đan bọn họ nhất định phải được. Danh sư phường cũng không có để bọn hắn thất vọng. Có thể nói không có làm cho cả Phong Diệp Thành trong ngang ngược thất vọng. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được các ngươi muốn đan dược. Hiện tại bọn hắn hận nhất chính là không có đầy đủ ngân lượng. Nếu là có đầy đủ ngân lượng, có nhóm này tu luyện vật tư, gia tộc bọn họ thực lực có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng phàm là tiến vào danh sư phường, bọn họ đều có thể mua được để bọn hắn vừa ý đan dược. Từng ngụm nặng nề dương bọc sắt bị mang tới qua, đi ra thời điểm đều biến thành hòm rỗng. Vô luận bọn họ mang tới qua bao nhiêu, danh sư phường đều là chiếu đan thu hết. Nổi danh sư phường khách nhân cả đám đều vui vẻ ra mặt. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi danh sư phường trừ thu hiện ngân bên ngoài, những vật khác có thu hay không a? Một tên giao dịch xong khách nhân hướng về phía Vương Uy hỏi. Có lời gì cứ nói. Chúng ta danh sư phường chỉ cần bạc không muốn ngân phiếu. Vương Uy hơi không kiên nhẫn nói. Hôm nay, bọn họ xem như thể nghiệm một thanh. Lấy tiền thu đến mỏi tay. Này sợ bọn họ hiện tại đã là trúc cơ cảnh võ giả cũng là như thế. Hôm nay bọn họ hết thảy thu hơn 20.000 hai kim ngân. Hết thảy bán đi hơn 200 khỏa trúc cơ đan. Có những này trúc cơ đan, Phong Diệp Thành sẽ thêm ra hơn 200 trúc cơ cảnh võ giả. Chúng ta biết người danh sư này phường không thu ngân phiếu. Các ngươi cũng hẳn phải biết. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân hiện tại không đổi lấy kim ngân. Chúng ta muốn dùng những vật khác cùng danh sư phường giao dịch. Tỉ như một số luyện khí tài liệu, luyện đan tài liệu. Trung niên nhân kia hướng về phía Vương Uy nói. Cái này, ta hiện tại không thể trả lời chắc chắn ngươi. Ta phải hỏi một chút thiếu chủ nhà ta. Vương Uy cười khổ. Đoạn Lăng Phong hắn yêu tài như mạng. Chui tiền trong mắt. Việc này bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Các ngươi trong tiệm không phải thu mua những này luyện khí tài liệu à? Người kia có chút buồn bực. Các ngươi trong tiệm thu mua. Chúng ta bán cho các ngươi cũng giống như vậy. Ngày mai nhất định cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Vương Uy cười cười, lời mặc dù như thế, nhưng bọn hắn thật sự là không làm được ở. Ai, muốn tìm thiếu chủ lại không biết đi nơi nào. Vương Uy thầm than, bọn họ phát hiện tại muốn tìm Đoạn Lăng Phong. Cái này thật đúng là khó tìm. Danh sư phường sinh ý không bình thường nóng nảy. Chỉ bằng vào một người trúc cơ đan liền có thể đem Phong Diệp Thành tài phú bao phủ trống không? Danh sư phường có rất nhiều đồ tốt. Liền sợ ngươi không có tiền. Ngươi có tiền, có thể mua đến bất kỳ để ngươi tâm động đồ, vật. Mà giờ khác này, Đoạn Lăng Phong thông qua một đêm giết hại. Đem xâm lấn yêu thú giết quân lính tan rã. Nhưng phàm là đi qua bọn họ cái phòng tuyến này yêu thú không có một cái nào có thể đột phá phong. Tòa, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 3.652.426 tiền vàng. Đẳng cấp, 25 cấp điểm kinh nghiệm, 96.500 phần 600.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh ngũ trọng, trúc cơ cảnh trung kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0 phần 100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 285.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 419 phần 1.000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 80 phần 10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa. Muốn là dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu, nhiều nhất hậu thiên, ta liền có thể đột phá trúc cơ cảnh lục trọng. Đối tại buổi tối hôm nay chiến quả, Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng hài lòng. Đáng tiếc, cái này kinh nghiệm đan ở vào hạn mua trạng thái. Không phải vậy, muốn đột phá luyện khí cảnh đem sẽ phi thường dễ dàng. Bất quá, chỉ cần có đại lượng yêu thú cung cấp hắn đồ sát. Muốn đột phá cũng không phải rất lợi hại phí sức. Quan trọng chính là muốn có nhiều như vậy yêu thú đến để ngươi giết. Hiện tại cũng không có yêu thú. Nên trở về thành đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một câu. Tiếp lấy liền hướng về Phong Diệp Thành đi đến. Ngươi không chết. Vương lão đầu nhìn thấy Đoạn Lăng Phong chậm rãi đi tới. Hắn như là gặp quỷ một dạng. Đều đi qua lâu như vậy. Cái này Đoạn Lăng Phong làm sao có thể còn sống. Thế nào? Nhìn thấy ta rất kỳ quái. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương cười cười. Chẳng lẽ ngươi là trúc cơ cảnh thực lực? Vương lão đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Không sai, ta chính là trúc cơ cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cảm ơn ngươi đan dược. Vương lão đầu nghĩ đến Đoạn Lăng Phong là trúc cơ cảnh thực lực hắn cũng liền thoải mái. Cũng chỉ có trúc cơ cảnh cường giả mới có dạng này sự tình. Mà hắn có thể sống đến bây giờ. Đều là bởi vì Đoạn Lăng Phong tiện hắn này mấy hạt tiết tham ngọc lộ hoàn. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn hiệu quả phi thường tốt. Ăn vào, lập tức liền có thể cầm máu. Ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Không phải vậy hắn liền phải đổ máu mà chết. Người đan dược là ở nơi đó mua sắm a. Hiệu quả thật là quá tốt. Vương lão đầu vừa mới nói xong. Bốn phía người càng là dọc theo lỗ tai đang nghe. Đối với đan dược này, bọn họ cũng muốn mua sắm một số. Ta đan dược này là tại danh sư phường mua sắm. Các ngươi muốn lời nói có thể đi chỗ nào mua sắm. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cũng không có tại này dừng lại lâu. Tiếp lấy liền về Phong Diệp Thành. Thiếu chủ, ngươi có thể trở về. Đoạn Lăng Phong vừa đến danh sư phường. Còn có đại lượng người bên ngoài trong tiệm. Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại không trở lại lời nói, bọn họ liền muốn đi tìm hắn. Trong tiệm có nhiều tiền mặt như vậy, thời gian lâu dài lời nói, bọn họ thật không bình thường lo lắng xảy ra chuyện. Còn có, trong tiệm đan dược cũng nhanh bán không sai biệt lắm, nhất định phải có hàng ngọn nguồn bổ sung. Không phải vậy ngày mai liền không có hàng có thể bán. Thế nào, có người đến trong tiệm nháo sự? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Không phải, mà chính là hôm nay trong tiệm sinh ý không bình thường nóng nảy. Người lưu trúc cơ đan đều nhanh bán xong. Nhất định phải bổ sung nguồn cung cấp á. Vương Uy cười cười. Việc này chuyện tốt à. Người chờ, ta tại cho các ngươi làm điểm tới. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn lần này trở về chính là vì việc này. Hôm nay trong tiệm sinh ý thế nào à? Hôm nay chúng ta thu hoạch 2.500 vạn lượng. Hoàng Kim, ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy a. Vương Uy nói cho tới hôm nay buôn bán. Ngạch, hắn nhịn không được một mặt vẻ hưng phấn. PS, thư thành phiếu đề cử hôm nay nếu là phá ngàn tăng thêm. Chương đưa lên, đằng sau còn có, tiếp tục cầu phiếu ủng hộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.